Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đánh dữ dội kiếm thánh. Đánh no đòn chiến thần, Khổng Hư cũng mộc có biện pháp gì tốt, vô luận thế giới nào, công chính năng lượng đều là quá ít điểm, hơn nữa càng mạt thế, phụ năng lượng càng nổ mạnh, không tìm cái công chính năng lượng máy phát điện. Hắn Khổng Mỗ Nhân nhất định bệnh thần kinh sau đó tự diệt. Rất rõ kèm theo thăng cấp, trong cơ thể mình hư không sinh thể tổ chức đối với tinh thần lực hấp thu sẽ tăng cường. Khổng Hư quyết định chủ ý, có cơ hội liền chuẩn bị nhiều mấy cái tâm linh máy phát điện trở lại. Thời gian trôi qua, D-I-N-G-G, làm phảng phất khô khan vô vị rèn sắt âm thanh. Hết lần này tới lần khác, không chỉ hai cái người trong cuộc. Liền bên cạnh đang nhìn Darcy cùng Thomas cũng không chớp mắt. Rõ ràng Khổng Hư mỗi một lần xuất kiếm, đều là men theo giống nhau như đúc công kích quỹ tích. Chỉ cần tinh tế quan sát sẽ phát hiện dù vậy, Khổng Hư kiếm đều có chỗ bất đồng. Cuồng nhanh như bão phong cuốn qua khoái kiếm, trầm ổn như sơn nhạc sụp đổ trọng kiếm, tựa như nhanh thật chậm thay đổi tiết tấu quỷ kiếm, cử trọng nhược khinh khó bắt sở bí kiếm, giống vậy một thanh kiếm, nhìn như giống vậy một chiêu, lại cho Khổng Hư đùa bỡn xuất kiếm thuật bách khoa toàn thư mùi vị. Ngoài ra hai cái đồ đệ vốn tưởng rằng Khổng Hư coi như cùng thời kỳ sinh, coi như bị khen vì 10 năm nhất ngộ thiên tài, bản thân kiếm thuật cũng sẽ không so với bọn hắn thật sự rồi giải kiếm thuật cường giả cường đi nơi. Nào, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là không phải kia chuyện gì xảy ra. Đây là đăng đường nhập thất, chính cống cấp đại sư kiếm thuật a. Hơn nữa đối luyện này bao lâu, Alida đã sớm cả người bị mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc. Khổng Hư dĩ nhiên một bộ liền mồ hôi đều không thế nào ra. Dư dụ 10 phần dáng vẻ, hai cái đồ đệ trợn mắt hốc mồm. Lúc này, cảm thụ Alia dưới trạng thái hàng, Khổng Hư nói, ngươi nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó không hề cầm thứ kiếm, đổi thành cầm cái này. Đôi thầy trò này luyện lâu như vậy, một chiêu chém gãy một cái luyện tập dùng thứ kiếm. Thành chủ phủ trong kho hàng thứ kiếm đều tiêu hao sạch. Tuy nói liên thành chủ đều là Khổng Hư tiểu đệ, nhà mình đồ vật tùy tiện lãng, nhưng năng lực sản xuất chưa ra hình dáng gì cái niên đại này. Đao kiếm là quý trọng xa xỉ phẩm, một cái thợ rèn một ngày có thể đánh tạo 2 cây hợp cách thập tự kiếm. Cũng đã là ưu tú thợ rèn, rất nhiều lúc, cả một con thôn mấy trăm người cũng không nhất định có một cái thợ rèn. Cũng liền mơ đóc thành loại này thành lớn, mới nuôi lên mấy chục thợ rèn. Bất đắc dĩ, cũng là đối Alia tiến một bước yêu cầu. Khổng Hư để cho nàng dùng là ngón cái to sinh thiết chi điều. Đồ chơi này liền vũ khí sắc bén cũng không tính. Thuần túy là học nghề cầm biên giác quáng tài liệu luyện tay lấy ra cục sắt cấp bậc đồ chơi. Một đống lớn hình sợi dài thiết điều. Phần lớn không có rất tốt dùng gõ trừ tạp chất. Nửa phút không cần nhân ra chém, chính mình cũng sẽ đứt rời. Alia trợn tròn mắt. Thế nào? Sợ? Không, ta không sợ. Đại Loli kiên định trả lời. Ta đây đi trước hướng dẫn một chút bọn họ. Đối với Darcy, Khổng Hư trực tiếp dùng tâm linh liên tiếp, đưa qua nhất đoạn video. Này, hư không chi vũ đã là vũ đạo, cũng là kiếm thuật, thuật ám sát. Điều này cần rất cao hư không năng lượng thân thiện, vũ đạo căn cơ, cùng với cơ sở kiếm thuật. Được, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Darcy gật đầu một cái, trước rời đi, còn lại mập mạp. Đi đầu 300 cân đại mập mạp run một cái. Sư phụ, người phải luyện là cái này. Khổng Hư vứt cho mập mạp là một đôi có chút giống như thái cực âm dương ngư kỳ lạ. Loan đao, thân đao cong kiều cũng chẳng có gì. một cái trắng tuyền trên thân đao có màu đen kiểu chữ. Một cái thuần hắc đao thân có chữ viết nhầm, mập mạp nhìn phía trên không nhận biết chữ vuông, tương đối buồn bực. Khổng Hư biết hắn thích dùng cung tên, làm sao sẽ cho hắn phi chủ lưu song đao đây? Hay lại là loan đao? Này, Khổng Hư nghiêm trang, không biết dùng đao giết địch cung binh là không phải tốt treo bước. Treo bước, mập mạp có chút mơ hồ. Thế giới hư không nhân đối cái danh từ này không thể nào hiểu được. Người khác nói xong mới phát hiện mình lỡ miệng. Khụ, câu này truyền thừa với một cái xa xôi vĩ đại văn minh ngạn ngữ. Ý tứ chính là, dù là ngươi dùng cung tên, đồng đội có nghĩa vụ bảo vệ ngươi, ngươi vẫn muốn nhãn quan bốn đường tay nghe bát phương, tùy tiện làm xong cận chiến chuẩn bị. Hích, biết, mập mạp cảm thấy Khổng Hư lời còn là rất có đạo lý. Hy vọng tướng này tới sẽ trở thành ngươi danh xưng. Bên này khắc lên chữ là từ tâm, ý là tuân theo nội tâm của tự mình, thuận thế mà đi. Bên kia là chiến thần, cái này thì không cần giải thích đi. Sợ chết là không phải ngươi bản tính, cái loại này mãnh liệt đến nổ mạnh cầu sinh muốn mới được. Thật kỳ quái chúc phúc, mập mạp xem không hiểu hán tự, đương nhiên sẽ không biết. Chiến thần không sai, bên kia khác nhưng là kinh sợ bước. Bất quá với từ tâm so sánh cũng không kém. Hắc hắc hắc, dù là không hiểu, mập mạp hay lại là giả bộ phi thường cảm kích dáng vẻ tới. Người đang bạo quân dưới mắt, không thể không cúi đầu oa. Mập mạp ở lẩm bẩm, cái này cùng lứa sư phụ là nơi nào nhìn ra ta sợ chết? Thật có rõ ràng như vậy sao? Ta liền chọc ra Meyer ra hạ độc chuyện, lại nói, thế nào cảm giác bây giờ quý tộc đều nghe hắn đây? Ta theo đến hắn lăn lộn, rốt cuộc an không an toàn a? Đáng chết, ta đây không phải là sợ chết sao? Mập mạp kinh sợ thuộc về kinh sợ, thời thế nghĩ rằng ngược lại là chính xác. Hắn khoan hậu trong lồng ngực trái tim kia dị thường tinh tế nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được Khổng Hư đối với hắn thực ra cũng không kém. Nội tâm của mập mạp thiên bình cuối cùng là ái mộ hướng Khổng Hư. Ngoài mặt hắn vô cùng khiêm tốn. Sư phụ giáo huấn đúng, ta xác thực yêu cầu lấy dũng khí. Rất tốt, ngươi đứng ở cầu độc mộc đầu, hướng ta công kích, ta lùi một bước, ngươi liền có thể ra nghề. Khổng Hư ngồi chỗ cuối thập tự kiếm, ngạo nghễ đứng ở cầu độc mộc bên trên. Mập mạp sửng sốt, ta ở nơi này, không được chứ, thuận lợi ngươi phát lực. Trên mặt của Khổng Hư như có như không nụ cười, đứng ở cầu độc mộc bên trên, hai chân phải trước sau bước xéo mới đứng ổn, nhưng là ở dưới cầu, thật là nghĩ thế nào công liền thế nào công. Hơn nữa Khổng Hư cũng phải không được lui, loại này chiếm hết lợi lộc đấu pháp, để cho mập mạp có chút hoài nghi. Trước mắt cái này sư phụ có phải hay không là đổi nhân? Cái kia sư phụ, nhưng là lắc lư hắn đi rừng cây với quái vật đối xà. Thiếu chút nữa để cho hắn vứt bỏ mạng nhỏ. Mập mạp nuốt nước miếng một cái. Trong lúc nhất thời do dự một chút, ai biết, một cái tinh thần tràn đầy truyền tới âm thanh. Sư đệ, sư phụ nói qua, do dự sẽ bại trận. Mập mạp cuối cùng cũng có như vậy đốt lửa tức. Cái kia bao lớn một đống thịt, tuổi tác còn không nhỏ, bị Alia một cái như vậy vóc người kiều tiểu nữ oa khẩu khẩu thanh thanh kêu sư đệ, thế nào cũng khó chịu. Sư phụ, ta ra chiêu. Mập mạp một mặt hung mãnh, thực tế một đao đi qua, để lại 5 phần lực. Ai biết, giống như là một quyền đánh vào trên tường thành, bỗng nhiên truyền tới to lớn lực phản tác dụng, đem mập mạp toàn bộ hất bay. Mập mạp giống như một quả bóng như thế ngã lăn long lóc ra ngoài. Lộn mèo mới dừng lại, vô cùng chật vật. Này, Khổng Hư dạy dỗ tương lai chiến thần, trong lòng cái kia thoải mái a. Hắn sụ mặt, nếu biết rõ đối phương không cách nào né tránh cùng lui về phía sau, như vậy ngươi còn chỉ dùng 5 phần lực. Khốn thú, nhưng là tối nhân vật nguy hiểm. Đối mặt ngã gục đánh một trận đối thủ, ngươi phải, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Minh, minh bạch, mập mạp khẽ cắn răng, không phục lần nữa quơ đao bổ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.